không thay đổi. Chương 7, góc truyện audio.com. Dù Đại Tuấn mơ một giấc mộng, trong mơ Đào Diệp còn trẻ chính là bộ dáng lúc còn học đại học. Đào Diệp đứng trước mặt hắn, vừa đủ để hắn có thể ôm. Nhưng bên cạnh Tiểu Diệp còn có một alpha ôm người hắn yêu vào trong lòng, cùng hắn đối lập. Hắn muốn nói với lời yêu với Đào Diệp, phát hiện cổ họng mình phát ra âm thanh kỳ quái, như là gào thét trong mơ hồ. Đào Diệp không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt đầy lửa giận mạnh mẽ chừng hắn. Ánh mắt sắc như dao như đâm triệt để sự yêu thương của hắn, vỡ tan tành, rốt cuộc cũng không đứng lên được. Cho nên khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận của người thương, nhất thời phản ứng không kịp. Hắn dùng sức chớp mắt một cái, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, kế bên là bình nước biển. Dù Đại Tuấn, anh giỏi lắm. Vành mắt Đào Diệp đỏ lên vì tức nhìn con người thường ngày như sắt thép, giờ lại nằm trên giường bệnh, vừa mở miệng như pháo liên châu, ở nhà thôi mà cũng tụt đường huyết. Anh không ăn cơm đầy đủ sao? Băng ghi hình cưới đó có gì đáng giá đến nỗi phải xem lại nhiều lần? Anh đừng nói với tôi là không ngủ nhé. Không ăn không ngủ, còn chui giúp một xó hút thuốc. Giỏi lắm, em, đừng tức giận. Hồi lâu Du Đại Tuấn mới lên tiếng, cổ họng có chút khàn, duỗi đôi tay còn lại, sờ sờ Đào Diệp. Kỳ thật không phải chán ghét anh đúng không, anh còn có thể giữ em ở lại hay không? Dù Đại Tuấn cảm giác có thể an ủi bản thân mình như vậy, coi như không biết gì hết, lặng lẽ yêu đơn phương y. Chuyện ngày hôm nay, sẽ không lặp lại nữa, tin tưởng anh. Đào Diệp không nhìn hắn, vùng khỏi tay Dù Đại Tuấn, ai quản anh, mắc mớ gì đến tôi. Bình thường Đào Diệp nói những lời như vậy, Dù Đại Tuấn sẽ tiếp lời. Em là vợ anh, em không quản anh, ai quản anh. Nhưng lần này Du Đại Tuấn im lặng đến đáng sợ, hắn sờ sờ hai ngón tay của Đào Diệp yên lặng nằm trên giường bệnh. Đào Diệp nhìn bộ dáng của Du Đại Tuấn tâm có chút hoảng loạn, chỉ là y ép xuống, làm bộ không thèm để ý hừ một tiếng. Đào Diệp phát hiện hôn nhân của y có vấn đề, không có dấu hiệu nào, nhưng y cảm giác có vấn đề. Trong một đêm, quan hệ giữa y và Alpha kia trở nên lạnh nhạt. Du Đại Tuấn vẫn là trưởng của Cố gia, đem mọi việc trong nhà giải quyết tốt, không để hắn phân tâm. Tan làm vẫn đến đón y, trên bàn ăn vẫn chuẩn bị kỹ càng các món, mỗi đến vẫn có một ly nước ấm cho y. Nhưng Đào Diệp biết mối quan hệ này có vấn đề. Đón y tan làm thì không lên lầu, sẽ không lén lút ôm y, cũng không vì y bận tâm trước sau. Người kia chỉ ở trong nhà xe gọi điện thoại cho y, chờ y đi xuống, đến khi y ngồi vào ghế phụ lái, yên lặng lái xe về nhà. Dù cho y quên không cài dây an toàn, mới miễn cưỡng cài lại giúp y, cử chỉ cẩn thận chút một như sợ chạm vào áo y. Ngày đó về đến nhà, Du Đại Tuấn rốt cuộc mở miệng, nếu không thoải mái em cứ nói, sau này em ngồi ghế sau đi. Trên bàn cơm, bọn họ đều trầm mặc, ngày thường thì hận không thể kể mọi chuyện cho y nghe, hiện tại thì như hũ nút hắn không muốn nói, điều giúp bọn họ nói chuyện chính là vấn đề con cái. Nói xong về ngả Diệp cũng chỉ qua loa hai câu, như là không có gì để nói vậy. Còn nữa trước kia hắn hận không thể gắp hết đồ ăn vào trong chén y, giờ thì đồ ăn cũng không động đũa vào. Hắn mới nói đồ ăn xa quá hắn không gắp được, kết quả từ đó về sau, đồ ăn trong nhà y đều được chia riêng, đồ ăn của hắn thì, góc truyện audio.com, trong dĩa nhỏ, lần này tốt rồi, hắn sẽ không gây phiền phức gì cho y. Nửa đêm là thời gian y thường tỉnh giấc giống như hiện tại, Đào Diệp cầm ly nước sôi ở trong ổ chăn, là Du Đại Tuấn để sẵn, vẫn còn rất nóng, y chỉ có thể vừa thổi vừa uống. Nếu là trước kia chỉ cần y tỉnh lại, tên thối kia đều sẽ từ trong chăn chui ra, đổ nước từ ly thủy tinh sang chén, cho y uống từng chút ngụm. Đào Diệp không cẩn thận, bị phỏng ở đầu lưỡi. Y ngượng ngùng buông ly xuống, nghiêng đầu nhìn Alpha đang đưa lưng về phía y. Dù Đại Tuấn cuộn người trong chăn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn. Cả một tháng đến kỳ của y, hắn cũng không thèm ôm y ngủ, lại còn muốn phân chăn. Rõ ràng chăn rất dày, Đào Diệp vẫn cảm thấy lạnh, nằm xuống, duỗi cánh tay vào chính giữa không có hơi ấm, lén lút đụng vào người không chịu đắp chung chăn với y. Đào Diệp dùng tay khác lặng lẽ dụi mắt, Đại Tuấn, anh làm sao vậy? Cách chương.